Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 942, đi ngược dòng nước. Khen thưởng tăng thêm, cầu phiếu để lên bảng. Bỗng nhiên, Bùi Tuấn Lương cảm giác mắt tối sầm lại, hai chân vô lực, thân thể không bị khống chế ngã dầm trên mặt đất. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Bùi Tuấn Lương phát hiện trước mắt của mình tất cả đều là bóng chồng. Chờ bóng chồng biến mất, Bùi Tuấn Lương phát hiện trước mắt mình xuất hiện một trương hư thối mặt. Một cái tử thi mặt, tử thi mở ra miệng rộng, đang chuẩn bị hướng Bùi Tuấn Lương cắn xuống. Dưới tình thế cấp bách, Bùi Tuấn Lương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại mở ra miệng rộng hướng tử thi cổ táp tới. Một cái cắn này, Bùi Tuấn Lương không có lưu bất cứ gì lực, đang cắn hạ nháy mắt, một cỗ hôi thối xông vào mũi, tử thi trên mặt thịt bị Bùi Tuấn Lương cắn xuống đến một khối. Mượn cơ hội này, Bùi Tuấn Lương thuận tay đem tử thi cấp đẩy ra, sau đó nhổ ra trong miệng thịt nhão, tiếp tục hướng phía trước chạy. Vừa rồi hắn ngã xuống thời điểm, cũng không có hôn mê, chỉ là chậm trễ vài giây đồng hồ. Tại bình thường, này vài giây đồng hồ căn bản không sao cả, nhưng là tại tranh thủ thời gian thời điểm, 1-2 giây chênh lệch có lẽ chính là sinh cùng tử khoảng cách. Bùi Tuấn Lương thầm nghĩ, sắp không chịu được nữa. Bùi Tuấn Lương gào thét, ai tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta, ta đem ta sở hữu thẻ đều cho hắn, muốn cái gì ta đều có thể cấp. Hô xong một tiếng này về sau, Bùi Tuấn Lương té ngã trên đất, thân thể của hắn đã không cách nào lại trèo trống. Chung quanh tử thi cấp tốc xông tới, giống đi săn thành công thợ săn. Toái Nguyệt phía dưới, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng tiếng gào thét im bặt mà dừng. Chỉ còn lại vô số xé rách cùng nhấm nuốt thanh âm. Bùi Tuấn Lương ngã trên mặt đất, mặc cho tử thi nuốt thân thể của mình. Hắn nhìn xem bầu trời đêm Toái Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên tiêu tan. Sau đó, con người của hắn dần dần tản ra, bởi vì đau đớn mà run rẩy, tay phải cũng hoàn toàn đứng im không nổi. Bùi Tuấn Lương tử vong. Thứ bảy màn kết thúc. Nhanh chóng xem hết thứ bảy màn, Tiền Thương Nhất trong lòng trầm xuống. Lại chết. Đây là trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Bùi Tuấn Lương vì sống sót, đã đem hết toàn lực. Nhưng người bình thường dù cho đem hết toàn lực cũng có rất nhiều chuyện tình làm không được. Hắn dãy giụa vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, nhưng vẫn là không có thể cứu hạ chính mình. Xem hết một màn này, Tiền Thương Nhất cảm giác có chút bi ai. Kỳ thật, Bùi Tuấn Lương trải qua, lúc này có lẽ ngay tại vô số điện ảnh thế giới trung thượng diễn. Càng bi ai là, hắn hiện tại muốn đóng vai hẳn phải chết Bùi Tuấn Lương. Hiện tại phát triển cùng kịch bản ăn ảnh không kém lớn. Đã biến thành tử thi hoặc là bán thi đồng bạn ngay tại hướng hắn xông lại. Càng đừng đề cập từ dưới đất bò ra tới tử thi càng ngày càng nhiều. Toái Nguyệt phía dưới, hư thối mà hành động chậm chạp tử thi có vẻ càng đáng sợ. Vô số lít nhà lít nhít tử thi giống như là tại tuyên cáo bước vào người chết địa ngục gặp rủi ro. Người kết cục, Tiền Thương Nhất dự định trước tiên dựa theo kịch bản bên trên lời thoại bắt đầu tiến hành. Đáng chết. Vận khí thế nào kém như vậy? Chẳng lẽ nói mỗi một vòng vận khí đều sẽ càng ngày càng kém sao? Ma quỷ quả nhiên là ma quỷ. Khắp nơi đều bố bẫy dập. Một khi chúng ta lòng mang may mắn, liền sẽ bước vào cạm bẫy bên trong. Được rồi, tạm thời trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Đi tìm những người còn lại. Nói, đáng chết, hai chữ thời điểm. Tiền Thương Nhất nhấn mạnh. Hắn cần đem phàn nàn cảm xúc biểu đạt ra đến. Phải chăng gần sát chân thực nhân vật. Trừ đại phương hướng không thể sai ở ngoài. Chi tiết phương diện đồng dạng không thể buông lỏng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất hướng Hạng Vĩnh cùng Cốc Mộc hai đội chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó hắn thấp giọng nói. Ta nhớ được Hạng Vĩnh cùng Cốc Mộc bọn họ đi phương hướng theo thứ tự là bên này cùng bên kia. Còn tốt hai cái này phương hướng không có quá nhiều tử thi. Chỉ cần ta tốc độ nhanh một chút, hoàn toàn có cơ hội đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, xung quanh hết thảy đều đang thay đổi. đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiền Thương Nhất cùng còn lại người khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn, biến thành tử thi cùng bán thi. Mấy người tại phương diện tốc độ cũng không có cùng kịch bản bên trên biểu hiện đồng dạng. Toái Nguyệt phía dưới đã biến thành bán thi, Thiên Giang Nguyệt xa xa dẫn trước chung quanh tử thi, mà cái khác ba người, Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí cùng là tử thi, nhưng là tốc độ nhưng cũng kéo ra xung quanh phổ thông tử thi một mảng lớn. Về phần Ninh Dương thì cùng còn lại tử thi xen lẫn trong cùng một chỗ, không có hiển lộ ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Thật nhanh, thi hóa về sau vẫn là dựa theo diễn viên thân thể tới sao? Như vậy, chẳng lẽ nói, bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến bị hắn sơ sót một điểm, cái này mấu chốt một điểm, có khả năng muốn hắn mệnh. Hắn lập tức tiền định phương hướng, chính là Ninh Dương đơn độc chạy tới phương hướng. Tiền Thương Nhất ánh mắt run lên, hắn không lại phân ra một bộ phận tính lực nhường đại não đi tự do suy tính tiềm thức kết quả. Hiện tại hắn cần hết sức chăm chú ứng đối sắp đến nguy hiểm, đến từ đồng đội công kích. Tựa như bộ điện ảnh trước hắn bị nhân cách virus khống chế lúc chính mình đồng đội đồng dạng, xuất phát chạy về sau, Tiền Thương Nhất tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng kịch bản bên trên miêu tả hoàn toàn khác biệt. Điểm này lòng hắn biết rõ ràng, chỉ là hắn hiện tại đã không cách nào bận tâm. Một tiếng ưng kêu vang vọng bầu trời đêm, nghe được thanh âm này, Tiền Thương Nhất trong lòng lộp bộp một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính lao xuống chính mình ưng linh. Quả nhiên, ưng linh hai cánh buộc chặt, sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại chạy Tiền Thương Nhất. Không chỉ có như thế, ưng linh hình tượng cũng hiện ra hư thối bộ dáng, phảng phất đã bị chôn ở trong đất mấy ngày. Cảm giác hết sức nguy hiểm nhường Tiền Thương Nhất lông tơ dựng đứng. Hắn bỗng nhiên hấp khí, tại ưng linh sẽ phải đánh trúng chính mình gương mặt thời điểm hướng bên cạnh đánh tới. Sạt một tiếng, tay trái của hắn trên cánh tay xuất hiện một cái rõ ràng vết thương. Máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống. Một kích này, nhường Tiền Thương Nhất thụ một chút vết thương nhỏ. Vết thương dâu ria, căn bản không ảnh hưởng hành động. Nhưng mà máu tươi sẽ để cho chậm chạp tử thi rơi vào điên cuồng, càng thêm liều mạng phóng tới hắn. Lăn lộn hai vòng về sau, Tiền Thương Nhất lập tức đứng lên. Màu trắng bình nhỏ xuất hiện tại tay phải của hắn. Hắn không có tiết kiệm cấp cứu phun xương, bây giờ căn bản không phải tiết kiệm thời điểm. Vết thương rất nhạt, cấp cứu phun xương phun lên đi về sau, lập tức bắt đầu kết vảy. Địa ngục điện ảnh xuất phẩm trị liệu đạo cụ tương đương đáng tin cậy. Tiền Thương Nhất tiếp tục chạy. Lúc này nếu như muốn dựa theo kịch bản bên trên yêu cầu đến diễn, hắn hẳn là chạy rất chậm, đồng thời mỗi khi đi qua một cái mộ bia đều muốn đỡ một chút, ra vẻ mình rất mệt mỏi. Nhưng là trước mắt tình huống này, hắn nào dám dạng này đến diễn. Biến thành tử thi cùng bán thi đồng đội toàn bộ có thể sử dụng kỹ năng bằng Bùi Tuấn Lương bản sự, gặp được loại tình huống này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị chính mình đồng đội kết hội truy sát là một loại gì cảm thụ? Tiền Thương Nhất trong đầu nổi lên có thể trực tiếp tại vấn đáp xã khu nâng lên hỏi vấn đề. Đồng thời, hắn tin tưởng mình đáp án có thể trở thành cao tán trả lời. Toàn lực chạy phía dưới, Tiền Thương Nhất đã trốn ra vòng vây. Ninh Dương bị hắn bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn đã thoát hiểm. Hắn nhất định phải tiếp tục chạy, thẳng đến tìm tới còn lại cầm tới thẻ người người. Không thể không nói, may mà ta không lấy được thẻ thi. Nếu không, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Một giây sau, hắn nhảy dựng lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nhảy lên thật cao. Bởi vì trực giác của hắn nhắc nhở hắn phía dưới có nguy hiểm. Dì xét xiềng xích theo lòng bàn chân đảo qua, không thể trói chặt Tiền Thương Nhất hai chân, nhưng lại trói lại bên cạnh mộ bia. Thông qua xiềng xích sức kéo, Thiên Giang Nguyệt cấp tốc kéo gần lại cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách. Ta muốn hỏi, thế nào lúc này các ngươi kỹ năng cứ như vậy lợi hại? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn hiện tại tuyệt đối không thể rút ngắn cùng Bị Ảnh Hí khoảng cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.